mà tô kiếp thân thể thì là một cái phục vụ viên trẻ tuổi. Cái này vốn là hai cái không cùng cấp tầng người. Bây giờ lại tại trong giáp, bắt đầu chiến đấu, ầm ầm, Tôn Bì Long ra tay rồi. Này vừa ra tay, quyền pháp biến hóa, năm ngón tay như câu, thẳng móc tim ổ, tựa hồ là long trảo, vuốt hổ, ma trảo, có thể nắm ngũ tạng lục phủ người toàn bộ đều móc ra. Mà lại, Tôn Bì Long thủ pháp biến hóa, trên dưới trái phải, trước sau bát phương, toàn bộ đều là hắn trảo ảnh, cũng không biết hắn đến cùng là muốn hướng chỗ kia tiến hành công kích. Thế nhưng tô kiếp cánh tay một vòng, hình cung làm vòng tròn. Tại cái vòng tròn này bên trong, tất cả trảo ảnh toàn bộ đều biến mất. Còn lại liền là năm đầu ngón tay. Răng rác, Tôn Bì Long năm ngón tay bị tô kiếp bắt lấy. Triệt để bắt, bóp ở giữa. Tôn Bì Long thế mà phát ra tới đau đớn tiếng kêu. Ai nha, tiếng thét này lại có thể là Tôn Bì Long phát ra tới. Dựa theo đạo lý, đây không phải Tôn Bì Long thân thể, hắn chẳng qua là ý thức phụ thể mà thôi. Nhưng bây giờ tô kiếp công kích thịt này thể, lại có thể khiến cho Tôn Bì Long bản thân ý thức đau đớn. Cái này khiến Tôn Bì Long chính mình cũng nghi hoặc không hiểu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tôn Bì Long kiệt lực nghĩ rút về tay của mình, nhưng chỗ nào rút về được. Hắn tại công phu cùng thân thể động tác phương diện, căn bản không phải tô kiếp đối thủ. Tô kiếp cùng tay phần tiên sinh đánh một trận xong, công phu của hắn kỹ thuật lại tăng lên nữa. Nói cách khác, ý thức hắn đối với thân thể thao túng tăng lên một cái giai đoạn mới. Loại kinh nghiệm này căn bản cũng không phải là Tôn Bì Long có thể lấy được. Có thể nói hiện tại, Tôn Bì Long nhìn không thấu tô kiếp. Nhưng tô kiếp có khả năng hoàn toàn đem Tôn Bì Long xem thấu. Chuyện này cũng không có gì không thể nào. Ngươi cho rằng ngươi ý thức tu hành đã thoát ly cơ bản đau đớn, nhạc buồn, đau khổ các loại cảm xúc. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, những tâm tình này là không thể nào biến mất. Chẳng qua là bị áp chế, làm áp chế không nổi. Những tâm tình này vẫn là có thể gấp trăm ngàn lần bạo phát đi ra. Mà lại, phụ thể chuyện này kỳ thật có rất lớn tai hại. Cái kia chính là sẽ đối với bản thân ngươi ý thức tạo thành xâm lấn cùng can thiệp. Mặc dù này can thiệp rất nhỏ, nhưng nếu như bị người lợi dụng, cái kia thậm chí có khả năng lợi dụng thân thể của đối phương làm vật chứa, đem người bộ phận này ý thức triệt để tiêu diệt cùng đánh tan. Này ý thức kỳ thật dùng cổ đại tu hành lý luận tới nói, gọi là nguyên thần tinh hoa. Người bộ phận này ý thức cùng nguyên thần tinh hoa một khi tổn thất, kỳ thật bản thân người ý thức liền sẽ tạo thành rất lớn thiếu hụt. Tô kiếp đột nhiên hai mắt tựa hồ tỏa ra tinh mang, bảo ầm ầm. Tôn Bì Long phụ thân người trung niên này chỗ sâu trong óc, tựa hồ sinh ra một loại tĩnh điện ma sát mới có thể xuất hiện lốp bốp thanh âm. Tôn Bì Long bộ phận này phụ thể ý thức bị tô kiếp triệt để đánh tan, tạo thành rất nhiều tin tức, dung nhập người trung niên này trong óc. Người trung niên một thoáng liền hôn mê, bất quá tô kiếp biết, chờ người trung niên sau khi tỉnh lại, hắn liền sẽ không hiểu thấu thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Phát hiện mình chỉ nhớ chỗ sâu, thêm ra tới rất nhiều đối với tu hành lĩnh hội. Này đối với hắn mà nói là chỗ tốt to lớn. Tô kiếp cũng muốn nghiên cứu một chút. Tu vi cực cao người tu hành ý thức một bộ phận triệt để bị đánh tan, biến thành lắng đọng trí nhớ. Đối với bị phụ thể người đến tột cùng sẽ sinh ra chỗ tốt gì? Đến cùng có không có chỗ xấu? Mà lại, đối với Tôn Bì Long tổn hại là cái gì? Ý thức, có thể hay không cùng thể xác một dạng, bị chém dụng một bộ phận, cũng không cách nào tiến hành khôi phục. Bất quá, này còn là muốn chờ bắt được Tôn Bì Long bản thể về sau lại nói. Bằng không cũng rất khó biết bí mật trong đó. A,